Cô gái ngốc, anh yêu em, chương 7-8, gocchuyenaudio.com, part 7-8, vì sao cô nên yêu bạn thân? Có vô số câu trả lời cho trường hợp này, đã gọi là thân thì chuyện gì của nhau CX hiểu hết từ sở thích, thói quen, hành động, ngay cả đi WC mất hát, ngày ăn mấy bát cơm, dụng bao nhiêu sợi tóc CX có thể biết, hay như mất đi một nanogam chi kỷ. Mọi bí mật bạn thân đều có thể biết, nhưng ưng yêu thì cô, một sự ràng buộc cô thoải mái, mà điều tôi sợ nhất là khi tình yêu tan vỡ, đến bạn bè CX cô thể làm. Mẹ tôi từng nói, đừng bao hát yêu ưng bằng tuổi mích, hãy lấy ưng hơn mích chục tuổi, vì con gái rất nhanh già, thời thanh xuân qua đi rất mau mà đàn ông khi lấy vợ mới là lúc bắt đầu thời thanh xuân của họ. Nếu cô muốn tức trào máu họng khi thấy ông chồng ngoại tình versus một cô em chân dài trẻ trung thì đừng nên lấy ưng bằng tuổi. Kết hoa CX cô đồng ý khi biết tôi thích Thiên Huy. Dù như thế nào, tôi cô nói ra, làm sao hắn biết, một mối tình đơn phương nhạt nhẽo. Khả Vi, nghĩ gì vậy, Thiên Huy lại cốc đầu tôi. Tôi hậm hực nhìn hắn, hồn phách còn phiêu bạt tân nơi đâu nên chẳng rảnh để tính sổ. Hắn nhấc bổng tôi lên, đặt tôi ngồi sau xe rồi đưa tôi về. Có lẽ đối với hắn, tôi giống như boss meal, chỉ có thể cưng nựng, chăm sóc nhưng, cô thể yêu. Phong gọi cho Thiên Huy rủ đi chơi bóng rổ. Hắn nhìn tôi ái ngại. Ầy, cuộc sống của hắn, tôi đâu dám can thiệp sâu. Phẩy tay mấy cái bảo hắn cứ đi đi. Tôi cô để ý, nằm trên giường ngủ một giấc cho khỏe. Đôi lúc tôi ghen tị với Phong. Hai nanogam con trai thân nhau quá mức, vì biết đâu một ngày Thiên Huy sẽ bị Phong cướp mất khỏi tay tôi. Khi ấy mới nhục, Tiết Hoa nói muốn đi shopping, tôi CX đồng ý qua đờ ti, ra ngoài vào ngày trời nắng nóng thế này cô phải là một ý tưởng hay. Nhưng con gái đi chung với nhau, mua sắm thứ gì đó, bàn tán về một anh chàng đẹp trai nào đó, hay là một thần tượng. Lê la quán xá, cái này lại rất thú vị. Hơn nữa tháng này tiền tiêu vặt của tôi vẫn còn nhiều. Thiên Hoa rất thích mấy thứ trang sức phụ kiện lấp lánh. Trong khi tôi ưa những thứ đơn giản, gọn lẹ, phải nói tôi và nó cô tìm nổi một điểm chung. Vậy mà sao lại thân nhau đến thế? Kể CX là, Khả Vi à, ngày mai tao hẹn mấy ưng bạn làm một bữa tiệc gặp mặt. Em ở đi cùng cô, toàn trai đẹp nha. Khỏi đi, MCX biết tê cô có hứng thú còn gì oai. Tao chưa từng thấy M hẹn hò với ai. Ngoài Huy ra MCX phải tiếp xúc với những ưng đàn ông khác chứ. Nhìn kìa, hắn ta hẹn hò với bao nhiêu cô. M sao phải chịu thiệt. Cô phải vậy, tê chỉ cô thích thôi. You know go, he angry you, M cô đi, tê giận M. Tiết Hoa ngang ngược làm mặt lạnh với tôi. Ừ thì nó nói CX đúng, cứ đi thôi, thích hay ca là do tôi quyết định mà. Quán cà phê ở trên phố rất xanh mát, tôi và Hoa ghé vào tìm đồ uống giải khát, băng quơ vài chuyện linh tinh. Quán tầm này khá vắng khách, trong lúc chờ đồ uống tôi ngắm nghía xung quanh. Tiết Hoa kéo tay tôi, chỉ vào cô gái ngồi góc khuất của quán, mái tóc đen dài xõa tung trên vai, khuôn mặt lạnh nhạt hờ hững. Chăm chú nhìn vào laptop, tay liên tục gõ lạch cạch, chưa kể đến bộ đồ đen cô ấy mặc càng làm toát lên phong thái đại tỷ. Cô gái đó quay ra lườm chúng tôi đến lạnh sống lưng. Tiết Hoa nhéo tôi một cái, hào hứng bảo hâm mộ style của cô ấy. Tôi cá rằng tí nữa kiểu gì nó CX kéo tôi đi mua cả đống đồ đen để bắt chước GTA cho mà xem. Con gái thật khó hiểu. Hình như quên tôi CX là con gái. Tôi chọc ngoái ly sinh tố đến nát bét. Nó trao mày khó chịu nhìn tôi. Đoạn mở miệng nói, tao nghĩ em cô nên thích Huy nữa. Lại chủ đề này, em yên tâm dù có thích hay cô CX chẳng quan trọng. Mày si tình quá, đã thế lại cố chấp cô chịu nói. Ngưng một lát nó tiếp lời. Khả Vi thoạt nhìn em rất hiền lành nhưng cô phải vậy. M có giới hạn của riêng mình, khi chạm đến giới hạn ấy, M chẳng khác Siatula chuyển thế, có thể nói là M biết nhẫn nhịn, trưởng TNA và suy nghĩ thấu đáo CXDC. Em cứ ôm một mối tình cô có kết quả. Chẳng khác nào lãng phí tuổi thanh xuân. Chẳng nhẽ chờ hắn đi lấy vợ rồi em mới hối hận. Cái con ngốc, em rất dễ thỏa mãn. Lại còn chạy đi ủng hộ hắn tìm bạn gái. Vậy em phải làm sao? Nghe tao, tự tìm cho mình một vài mối tình. Yêu đi si thì yêu. Cô yêu thì bỏ. Như tao này, viết hoa, mày, đêm qua lại đọc nhiều ngôn tình quá nên bị ngộ à? Tỉnh lại dùm đi, you two is stupid, em đúng là ngốc, nó cô thèm để ý đến tôi. Lại chăm chăm liếc mắt đưa tình với cô gái mặc đồ màu đen kia. Nhìn thì có vẻ vô tâm, nhưng cô phải vậy, có khi cả đời này tôi chỉ cần mic nó là bạn thân duy nhất thôi CX đủ. Tiết học thêm tối nay kéo dài hơn dự kiến, tôi lại chờ Thiên Huy theo thói quen, bất giác tôi ngước lên nhìn trời. Cái bóng dáng cao lớn che khuất tầm mắt của tôi. Thiên Huy đưa mũ cho tôi. Hôm nay cô có trăng, nên đừng nhìn, trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng. Mọi thói quen của tôi hắn đều biết. Quả thật giữa hai nanogram cô có khoảng cách, nhưng lại hình thành lên bức tường vô hình cô thể phá vỡ. Ngồi sau xe hắn, tôi chỉ muốn nổ tung với những ý nghĩ trong đầu. Vậy là cắn vào lưng hắn một cái, khiến hắn giật nảy người. Đau, cậu cầm tinh con chó à mà cắn ưng bậy bạ thế. Tớ mà là chó thì cậu CX đâu khác gì, có thích bị thả ngoài đường cô hả? Hết đấy, giỏi làm thử đi, hứ, cô chấp với con gái. Tốt, thấy Khanh tức thời như thế bản cung sẽ tha cho Khanh. Có một điều tôi nhận ra từ lâu, tôi luôn vô thức dựa dẫm vào Thiên Huy, vì vậy hắn ngang nhiên chiếm trọn những dòng suy nghĩ của tôi. Tấm lưng rộng ấm áp của Thiên Huy thực sự rất yên lòng. Nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy, tựa như tôi có thể đánh mất hắn bất kỳ lúc nào, cách chương.